Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 63, Zombie Cường Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao ngươi phải truy con zombie kia? Alice nhìn thần sắc Lâm Dật Hiên có chút lo lắng, không khỏi nhẹ nhàng hỏi. Trong tay con zombie kia có T-virus cùng giải dược T-virus, vật kia ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Lâm Dật Hiên cau mày nhẹ nhàng nói. Mọi người nhưng không có phát hiện thời điểm Lâm Dật Hiên nói đến T-virus cùng giải dược T-virus. Trong mắt Ryan hiện lên một ít quang mang kỳ lạ, sau đó hắn lại từ từ cúi đầu, thân thể nhẹ nhàng lui về sau một chút. Giải dược T-virus, mọi người nghe được Lâm Dật Hiên nói, đồng loạt hô lên, T-virus còn có giải dược, cái này thật đúng là để cho bọn họ mừng rỡ. Lúc trước bọn hắn một mực ở vào trạng thái khẩn trương cao độ, sợ mình không may bị zombie lộng thương mà lây nhiễm T-virus, cuối cùng trở thành zombie buồn nôn kia, bây giờ nghe Lâm Dật Hiên nói. Bọn hắn biết rõ nguyên lai cho dù chúng T-virus vẫn có thể cứu chữa, trong nội tâm bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, một viên cự thạch áp ở trong lòng phảng phất thoáng cái nhẹ đi một nửa. Mà nghe được trong tay zombie phía trước có giải dược T-virus, Capra trực tiếp nâng tốc độ xe lửa xe lên đỉnh phong, xe lửa nhanh chóng tiếp cận con zombie ở phía trước kia. Tại sao con zombie kia lại chạy ra ngoài? Trong nội tâm Lâm Dật Hiên bay lên một tia nghi vấn nhàn nhạt. Con zombie kia tựa hồ có mục đích chạy trốn, mà không phải là không có ý thức chạy trốn. Tốc độ xe lửa nhanh hơn zombie rất nhiều, trong chốc lát zombie liền ở trước mắt, Lâm Dật Hiên ôm lấy cửa xe, thân thể nhẹ nhàng ló ra, trực tiếp lật đến nóc xe lửa, sau đó nhanh đi hai bước về phía trước, trực tiếp đứng ở lối vào xe lửa cùng zombie càng ngày càng gần, trong chốc lát khoảng cách giữa xe lửa cùng zombie chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Lâm Dật Hiên nâng súng bạc lên. Hướng về đầu zombie trực tiếp bắn tới. Nhưng mà sau khi Lâm Dật Hiên nổ súng, con zombie kia vậy mà nhanh chóng trốn qua bên trái, viên đạn theo sát bên người zombie mà qua, trong nội tâm Lâm Dật Hiên cả kinh, con zombie này vậy mà có thể tránh né viên đạn, con zombie này rốt cuộc tiến hóa đến trình độ nào a? Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 phát, lần này Lâm Dật Hiên trực tiếp phong kín phương vị tránh né của zombie, vô luận nó tránh về phía bên trái hay là bên phải, thậm chí là bất động. Đều bị viên đạn bắn trúng. Vậy mà con zombie kia trực tiếp nhảy lên cao, lập tức bay lên nóc thông đạo, sau đó thân thể xoay ngược lại, trực tiếp đánh tới Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên thấy vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn không sợ con zombie này tiến công hắn, chỉ sợ nó không ngừng trốn tránh mà chạy thoát, làm cho hắn ngay cả đánh cũng đánh không đến. Chỉ cần con zombie này càng gần với hắn, như vậy hắn liền có biện pháp giành lại cái dương màu bạc. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên tiếp cận zombie lao thẳng tới, mang theo kình phong so với xe lửa thúc đẩy mang đến kình phong còn lớn hơn, lực trường của vector hoạt động lập tức mở ra, thân thể zombie lập tức ngừng lại, trong một chớp mắt, một đạo hàn quang hiện lên, Lâm Dật Hiên trực tiếp rút ra đường đao chém tới cánh tay ôm dương hòm của con zombie. Long cong, một thanh âm như là kim loại giao kích vang lên, đường đao của Lâm Dật Hiên chạm trên cánh tay con zombie kia, vậy mà khơi dậy một hồi tia lửa. Đường đao sắc bén thậm chí trực tiếp bị đứt đoạn một ít, trong nội tâm cả Lâm Dật Hiên kinh, thân thể con zombie này rốt cuộc là cái gì hình thành a? Đã vậy còn quá cứng rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên trực tiếp đá một cước vào thân zombie nhanh chóng bay về sau, trực tiếp đập lên vách tường, sau đó lăn lộn rơi xuống trên mặt đất, lúc này Lâm Dật Hiên phát hiện con zombie kia hình như hữu ý che chở dương hòm màu bạc kia, trong quá trình con zombie kia cuồn cuộn. Cái dương hòm kia không có bị bất luận tổn thương gì. Chẳng lẽ con zombie kia có chỉ số thông minh rồi hả? Trong nội tâm Lâm Dật Hiên cả kinh, nếu zombie cường đại như vậy xuất hiện trí năng, như vậy chỉ có tuyệt đối tai nạn, thậm chí có thể nói là một trường hảo kiếp. Lập tức Lâm Dật Hiên lấy ra chuôi súng điện từ, họng súng nhắm ngay con zombie kia, nhưng mà sau đó Lâm Dật Hiên lại để xuống, tuy súng điện từ có khả năng giết chết zombie. Nhưng mà đồng dạng uy lực cường đại của điện từ kia cũng sẽ phá hủy T-virus cùng giải dược T-virus. Nếu nói như vậy, hắn sẽ đau buồn đến chết. Phải biết rõ T-virus trong thân thể của hắn làm cho hắn biến thành zombie, tỷ lệ lên tới 50. Nếu không có giải dược T-virus, như vậy hắn thật có thể phải nghe theo mệnh trời. Không được, nhất định phải đoạt cái dương hòm kia, sau đó mới tái sử dụng súng điện từ. Trong nội tâm suy nghĩ cũng không quá đáng là chuyện trong nháy mắt. Lúc này bởi vì xe lửa tiến lên, con zombie kia lại lập tức đến trước mặt Lâm Dật Hiên, ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo, lần nữa chém tới con zombie kia, chẳng qua là lần này Lâm Dật Hiên không dùng chém giết zombie làm mục đích, mà là dùng cướp được Dương Hòm làm mục đích. Con zombie kia chứng kiến Lâm Giật Hiên chém tới lần nữa, liền hướng về Lâm Giật Hiên phát ra một tiếng gào to bén nhọn, sau đó trong nháy mắt cánh tay trực tiếp quét tới đường đao trong tay Lâm Giật Hiên, vector hoạt động lập tức phát động, động tác của con zombie lập tức dừng lại, Lâm Giật Hiên thừa dịp này trực tiếp chém tới trên cổ con zombie. Đinh, vẫn là một tiếng kim loại giòn vang, trên cổ con zombie kia toát ra một tia lửa, lông tóc không bị tổn thương. Lâm Giật Hiên đã sớm biết kết quả, tay trái lập tức nâng lên, hướng về đầu zombie bắn một phát súng. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại chính thức để cho Lâm Giật Hiên kinh sợ rồi, chỉ thấy viên đạn trực tiếp bắn vào đầu zombie, nhưng mà viên đạn cường đại kia dĩ nhiên trực tiếp khảm nạm trên đầu con zombie, hơn phân nửa viên đạn còn lưu ở bên ngoài, phía trên còn bốc lên khói nhẹ nhàn nhạt. Thậm chí ngay cả đạn cũng không thể tạo thành tổn thương đối với zombie, con zombie này rốt cuộc tiến hóa đến trình độ nào. Sắc mặt Lâm Giật Hiên lập tức thay đổi một lần, nhưng mà lúc này con zombie kia trực tiếp đánh tới Lâm Giật Hiên. Vung móng vuốt mang theo kình phong mãnh liệt đánh tới đầu Lâm Giật Hiên. Nghe tiếng gió gào thét kia, Lâm Giật Hiên vội vàng né tránh, sau đó thân thể vòng lại, chân trực tiếp đá trúng đầu zombie, vector hoạt động tăng thêm lực lượng bản thân, khiến cho con zombie kia lập tức bay ra ngoài. Lúc này Lâm Giật Hiên mới phát hiện phía trước cách đó không xa chính là cửa ra sân ga rồi, mà con zombie kia trực tiếp bay vào bên trong sân ga, trên đường đi nện vô số hàng hóa. Cách chương.